Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 30, ngoại truyện, hỉ lai, 6, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ của Triệu Trúc nằm ngay bên cạnh Tả phủ, vốn là ngôi nhà trước đây của Lý Linh. Ta trở thành lão thái gia của Triệu phủ, được Triệu Trúc rước về an hưởng tuổi già. Nhưng ta mở một cánh cửa nhỏ, suốt ngày quấn lấy Lý Linh, nói mình là lão thái gia, thế mà ta mới có 38 tuổi thôi. Lý Linh lớn hơn ta 3 tuổi, nhưng trong mắt ta, nàng vẫn như thuở đôi mươi. Nàng vốn chăm sóc bản thân rất tốt, lại chẳng có gì phải phiền muộn. Tạ Hồng Hiên chỉ có một mình nàng, hậu viện không chút rối ren, con cái cũng vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Tạ Hồng Hiên rất phiền ta, hắn khó chịu vì ta can thiệp vào triều chính. Chuyện của Vãn Linh, hắn ít nhiều cũng đã biết. Hắn không hài lòng vì ta dạy dỗ Vãn Linh thành như vậy. Lại càng không vui vì ta suốt ngày quấn lấy Lý Linh, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Thế nhưng thiên hạ này có mấy nam nhân làm được như Tạ Hồng Hiên? Ai mà chẳng tam thê tứ thiếp, huống hồ hắn còn là người hoàng gia. Năm xưa tiên đế cũng từng yêu thương Tạ Hiền Phi đến tận xương tủy, nhưng kết cục của nàng thì sao? Là bị người khác nắm giữ sinh mệnh, hay tự nắm giữ vận mệnh của kẻ khác? Đương nhiên là vế sau. Ta cũng vì muốn tốt cho Vãn Linh, với thân phận của con bé, đây là con đường duy nhất nó có thể đi. Tạ Hồng Hiên tuy thấy ta phiền, nhưng vì nể mặt Lý Linh, hắn cũng không thể phát tác. Hơn nữa, ta là người trời sinh giỏi diễn trò. Cuối cùng, Tạ Hồng Hiên chỉ có thể vò đầu bứt tai, nói rằng bao nhiêu chính vụ phiền phức cũng không bằng ta phiền. Tiểu nữ nhi của Lý Linh nay đã 13 tuổi, xinh xắn như một viên ngọc nhỏ. Con bé trêu ghẹo, hỉ lai bá bá là một. Lục trà, ô, người xuyên không đây mà. Ta hơi nheo mắt, người như thế, cha nuôi ta không biết đã giết bao nhiêu kẻ rồi. Nhưng tiểu nha đầu này thông minh lanh lợi, sau khi nghe vài câu chuyện nhỏ thú vị ta kể, cũng không nhắc đến mấy lời kỳ quái kia nữa. Lý Linh của ta phải sống một đời bình an suôn sẻ, cho nên những người nàng yêu thương đều phải sống thật tốt. Không chín Thái hậu nhiếp chính suốt 13 năm, nàng có tài năng chính trị cực kỳ cao, biết dùng người, quyết đoán sáng suốt, cả triều văn võ đều tâm phục khẩu phục. Trong thời gian đó, nàng từng đề nghị tự xưng đế, nhưng người đầu tiên phản đối lại chính là Tạ Hồng Hiên. Suốt 13 năm nhiếp chính, cũng là 13 năm bị Tạ Hồng Hiên đè ép. Tạ Hồng Hiên tận tụy vì dân, mọi việc đều đích thân lo liệu. Cuối cùng, hắn ngã bệnh. Trước khi đổ bệnh, hắn từng cùng Vãn Linh dùng một bữa cơm. Sau khi trở về, liền cảm thấy không khỏe. Triệu chứng này, quen lắm. Vãn Linh rời cung đến đây, quỳ bên giường Tạ Hồng Hiên, khóc đến đau lòng xé ruột. Không lâu sau, Tạ Hồng Hiên ra đi, hưởng thọ 60 tuổi. Năm sau, Vãn Linh xưng đế, mà tiểu lão bà luôn hoạt bát trong nhà ta cũng ngã bệnh. Thái y nói, nàng tương tư thành bệnh, nàng nhớ Tạ Hồng Hiên, nhớ đến phát bệnh. Ta dậm chân bên giường nàng, chất vấn nàng, ngày ngày chỉ biết nhớ một kẻ đã chết, đáng giá sao? Nàng chỉ cười yếu ớt, nói, ta muốn đi tìm chàng. Chàng một mình, chắc cô đơn lắm, ta muốn ở bên chàng, cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, kiếp sau vẫn muốn bên nhau. Ta vừa khóc vừa hỏi nàng, vậy còn ta, tỷ không cần ta nữa sao? Nàng không trả lời, nhưng ta biết, nàng yêu nhất vẫn là lang quân của nàng, yêu suốt cả một đời cũng chưa đủ. Kiếp sau nàng vẫn muốn ở bên hắn. Mười ta ngồi trên ghế lắc lư, tắm mình trong ánh nắng mặt trời. 20 năm sau khi Lý Linh mất, ta chưa từng chịu gặp Vãn Linh. Chuyện này, ta không biết nên trách nàng hay trách chính mình. Nữ đế khoác hoàng bào, đứng bên cạnh ta, oai nghiêm mà lạnh lùng. Cha, nữ nhi đã sai sao? Ta cũng không biết, có lẽ là ta sai, thế ra rồi sẽ trỗi dậy lần nữa. Đảng phái rồi sẽ lại tranh đấu. Một ngày nào đó, khi sử sách chạm trổ nét bút công phu, ta sẽ đóng vai gì trong đó. Nhưng ta không còn kịp thấy nữa rồi. Mơ hồ giữa ánh nắng lấp lánh, ta lại nhìn thấy nụ cười của Lý Linh. Nàng cười thật dịu dàng, ôn nhu gọi ta. Hỉ Lai, bánh bao mới hấp thơm lắm, mềm lắm, có muốn ăn một cái không? Muốn chứ, muốn chứ. Hỉ Lai thích nhất là bánh bao của tỷ tỷ mà. Hết cách chương.